gần như chém ngực Trang Hồng. Phi ra làm hai, đặc biệt là phần sau của huyết luyện khinh cương đao, trực tiếp lướt qua trái tim của Trang Hồng phi. Sở Hy Thanh hơi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng một đao này chỉ có thể chặt được tay trái của Trang Hồng phi xuống, hoặc là trọng theo phần eo của Trang Hồng phi mà thôi. Kết quả là người này trực tiếp dùng lồng ngực để đỡ lưỡi đao của hắn. Thì ra hôm nay, kẻ phải chết chính là ta. Trang Hồng phi đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, mặt đầy vẻ tự diễu, chết chính là loại cảm giác này sao? Thật không cam lòng, ngay cả cơm chặt đầu cũng không có. Thần thái trong mắt hắn từ từ biến mất, rồi toàn thân ngã ầm xuống đất. Mà lúc này, toàn bộ thắng bại lâu đều bùng nổ, tiếng hò hét mắng chửi như sét đánh, mấy trăm tấm phiếu cược bay khắp khán đài, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, giống như là tuyết rơi. Khi đám phiếu cược bay lả tả trên không trung, thì bốn phía trên khán đài cũng bắt đầu vang lên những tiếng chửi rủa. Tiên sư cha nhà nó, vậy mà cũng có thể thua. Phế vật, nên chết đi, đây nhất định là bán độ. Vừa rồi tên kia còn nhảy vào đao của tên họ Sở kia. Phế vật, đi chết đi, đáng ghét, may mà giới hạn đặt cược lần này coi như Tả Nha nội có lương tâm, không hại chúng ta quá nhiều tiền. Cách chương.